thế, Tung Thiên Đế vừa rồi chân long cổ bí vừa ra, vẫn là rung động lấy mọi người. Nghe được Yến Thập Tam, rất nhiều người đều nhìn qua Tung Thiên Đế thần xe, bất quá, thần trong xe không có bất kỳ thanh âm, Tung Thiên Đế trầm mặc, cái kia chính là tương đương khẳng định Yến Thập Tam thuyết pháp. Chân long cổ bí sự tình rung động lấy mọi người, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, Tung Thiên Đế chi về sau, đến phiên đại tộc cường phái cũng đã không ôm cái gì hy vọng rồi, đành phải là tùy tiện thử xem, liền hai kiện thiên vương chi binh, liền Tung Thiên Đế chân long cổ bí, đều thu không dưới ngàn trượng núi, bọn hắn cũng không có cái gì khả năng. Quả nhiên, bọn hắn đều dùng thất bại mà chấm dứt, cuối cùng nhất, đến phiên rút thăm được cuối cùng một ký Yến Thập Tam. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tả môn rất nhiều người đều gặp, ở thời điểm này, mọi người tâm tình đều phức tạp, có người hy vọng Yến Thập Tam thu ngàn trượng núi, ít nhất, lớn như vậy ra mới có thể tiến nhập thần đỉnh chi địa, nhưng, cũng có người không hy vọng ngàn trượng núi như vậy tuyệt thế vô song, đồ vật rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Hắc, hắc, tiểu hỗn đản, đại triển thần uy, lại để cho người trong thiên hạ trông thấy ngươi vô song tả môn, đem cái này tòa bảo sơn nhận lấy, nói không chừng bên trong thật sự vùi có tiên nhân cổ kinh. Mặt quỷ hắc hắc địa cười. Ngàn trượng núi còn không có thu tới tay, hắn đã thẳng chảy nước miếng, tính toán thế nào đào mở ngàn trượng núi, lấy ra đồ vật bên trong. Yến Thập Tam cũng không để ý gì tới hội mặt quỷ, đem Phi Thiên cô nàng gọi tới. Bảo ta có chuyện gì? Mấy năm qua này, Phi Thiên cô nàng một mực đi theo mọi người, bất quá, bất luận là đào bảo, hay vẫn là đánh nhau, đều không có nàng sự tình gì, nàng một mực đều tại mọi người bảo hộ bên trong, liền nhất không nói lời nào nhưng vẫn đều ủng hộ Yến Thập Tam quyết định liệt kiêu rồi. Tại một kiện sự này bên trên đều đối với Yến Thập Tam có lời oán thán, mang theo Phi Thiên cô nàng tới nơi này, quả thực tự là lãng phí nhân lực, cần đặc biệt phái ra cường giả bảo hộ nàng. Yến Thập Tam tại Phi Thiên cô nàng bên tai nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, sau khi nói xong, nói với nàng nói, đi thôi. Ta cái này được hay không được? Phi Thiên cô nàng một miệng đồ ăn vặt, nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Tốt, ta đi thử. Phi Thiên cô nàng miệng đầy đồ ăn vặt, nhai được sàn sạt tiếng nổ. Sau đó nghiêng căng thủ, nghĩ, gật đầu đồng ý nói ra. Cô nàng này nhi cũng đích thật là kỳ quái, vậy mà cũng không luống cuống, tại trước mắt bao người, hướng ngàn trượng núi đi đến. Tiểu hỗn đản, ngươi không phải là đầu phát sốt à? Liền mặt quỷ tất cả mọi người không khỏi ngây ngốc một chút, thậm chí là liệt nắng gắt đều chịu ngoài ý muốn. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Yến Thập Tam sẽ đích thân ra tay thu ngàn trượng núi. Nếu như Yến Thập Tam tự mình ra tay thu ngàn trượng núi, mọi người hay vẫn là chứng kiến nhất định hy vọng. Dù sao Yến Thập Tam thần thông vô số, tà môn cực độ, cái biện pháp gì đều có. Hiện tại, Yến Thập Tam không chỉ là không có ra tay, ngược lại là lại để cho Phi Thiên cô nàng đi thu ngàn trượng núi. Đây quả thực là dưới đời này nhất vớ vẩn điên cuồng nhất sự tình. Tiểu hỗn đản, liệt cô nàng đi thu ngàn trượng núi như thế nào cũng so lại để cho tiểu nữ nữ, đi thu ngàn trượng núi càng đáng tin cậy. Mặt quỷ cũng không khỏi giật mình, nói thầm nói đạo. Ngươi hiểu cái gì, ngoại trừ nữ nữ, ai cũng không thu được. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Yến Thập Tam phái ra Phi Thiên cô nàng, tất cả mọi người ngơ ngác một chút, tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Nếu như nói, Yến Thập Tam tự mình ra tay, hoặc là lại để cho liệt nắng gắt ra tay, cái kia đều chẳng có gì lạ, vậy mà lại để cho một cái tiểu cô nương ra tay, vậy thì không thể tưởng tượng nổi rồi. Có người thậm chí là thiên nhãn một chương, quan sát Phi Thiên cô nàng đạo hạnh sâu cạn. Chứng kiến Phi Thiên cô nàng đạo hạnh, không ít người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Phi Thiên cô nàng đạo hạnh quá nông cạn. Trên thực tế, Phi Thiên cô nàng không sao cả dạng tu hành, nàng cũng chỉ là tu luyện hơi có chút đặt móng tâm pháp mà thôi. Hơn nữa nàng tu luyện là một ngày đánh cá, ba ngày nằm lì trên Internet, Ngụy Thạch Đô cầm nàng không có biện pháp. Nếu như nói, Phi Thiên cô nàng là một cái cường đại cao thủ, cái kia còn nói qua được đi, Phi Thiên cô nàng dĩ nhiên là một cái đạo căn cơ thiển người. Yến Thập Tam vậy mà phái ra một người như vậy đi thu ngàn trượng núi, đây quả thực là điên rồi. Hắn không phải hội điên rồi à? Rất nhiều người ý niệm đầu tiên dự là như thế, phái một cái không có ý nghĩa tiểu nữ hài đi thu ngàn trượng núi, ngoại trừ điên rồi, còn có cái gì có thể giải thích? Hoặc là, hắn đây là có ý nhục nhã thoáng một phát mọi người, dù sao tất cả mọi người thu không dưới ngàn trượng núi, hắn tùy tiện phái một người đi qua, đây không phải cố ý nhục nhã phía trước ra tay đại nhân vật sao? Có một ít cường giả nói ra, trên thực tế, có dạng này cách nghĩ người số lượng cũng không ít, ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn chi lưu nhân vật đó là sắc mặt trầm xuống. Liền Tung Thiên Đế đều theo thần trong xe chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn đều hiệp thiên vương chi binh ra tay, Tung Thiên Đế thi ra vô địch tuyệt học, cũng không cầm xuống ngàn trượng núi. Hiện tại Yến Thập Tam lại phong nhẹ vân đạm địa phái ra một cái tiểu cô nương, cái này chẳng phải là đánh tai của bọn hắn quang. Giống như Yến Thập Tam là nói với mọi người, một cái tiểu cô nương, có thể cùng các ngươi đánh đồng. Cho nên, có một ít người cho rằng, Yến Thập Tam là mượn cơ hội này khó coi thoáng một phát mọi người, cố ý nhục nhã mọi người. Nhưng mà, đương không ít trong lòng người khó chịu thời điểm, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra, phi thiên cô nàng đi về hướng ngàn trượng núi là thần diệu chiếu sáng, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên vắt ngang chính thiên tinh sông. Vô địch lực lượng có thể ngăn trở bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng mà, phi thiên cô nàng đi qua, vậy mà tốt như cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng, nàng thật giống như đi tại bình thường trên đường dạng, tự như vậy rất bình tĩnh địa đi qua, không có bất kỳ động tác. Mà vô địch lực lượng vậy mà không có đem nàng ngăn cản ở bên ngoài. Ngàn trượng núi, y nguyên thần diệu chiếu sáng, vẫn là trật tự thần liên vắt ngang thiên địa. Nhưng, chính là như vậy, phi thiên cô nàng bình tĩnh địa đi vào. Không có khả năng. Một màn này rung động ở đây tất cả mọi người. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không có khả năng, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Không biết bao nhiêu người đều thì thào tự nói, thậm chí có những người này nhịn không được xoa xoa ánh mắt của mình. Rất nhiều người đều cho là mình hoa mắt, nhìn lầm rồi. Nhưng là, bọn hắn đều không có hoa mắt, một màn này thật sự đã xảy ra, vô địch lực lượng không có ngăn cản phi thiên cô nàng, lại để cho phi thiên cô nàng bình an vô sự địa đi vào. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người động dung, ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn, côn bằng hoàng chi lưu đại nhân vật, đều chịu khiếp sợ. Ngàn thánh tôn dùng vạn tương thần nhãn công phạt, hoàng ôm ấn dùng linh hoàng thiên giáp ngăn cản, tung thiên đế dùng chân long cổ bí một kích. Nhưng là, đều không thể xé mở cái kia vô địch lực lượng. Nhưng mà, hiện tại một cái bình thường đến không thể lại bình thường tiểu nữ hài, lại phong nhẹ vân đạm địa đi vào, trèo lên ngàn trượng núi chuyện như vậy, thật bất khả tư nghị, quá tà môn rồi. Kế tiếp một màn, càng làm cho tất cả mọi người xem ngây người. Trèo lên ngàn trượng núi, phi thiên cô nàng dựa vào ngàn trượng núi, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không có người nghe được nàng đang nói cái gì, nàng tại đâu đó thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, giống như là tại một người bên tai nói lặng lẽ lời nói đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường phi thiên cô nàng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ chi về sau, ngàn trượng trong núi bộ truyền ra tụng kinh thanh âm két một tiếng dừng lại, tựa hồ giảng kinh tiên vương đã nghe được phi thiên cô nàng thì thầm chi sau ngừng lại. Mà một mảnh dài hẹp vắt ngang chính thiên tinh sông trật tự thần liên thoáng cái tựa như, có sinh mạng đồng dạng, uốn lượn khúc chiết, chậm rãi rút về ngàn trượng núi bên trong, đồng thời, chiếu sáng cửu thiên thập địa thần diệu cũng thu liễm ảm đạm. Cuối cùng, ngàn trượng núi đã không có chói mắt thần huy, cũng không có vắt ngang hết thảy trật tự thần liên, càng không có vang vọng cửu thiên thập địa tụng kinh thanh âm. Lúc này, ngàn trượng núi giống như là một tòa bình thường núi, tại đâu đó chìm nổi bất định, hết thảy dị tượng đều biến mất, đường những dị tượng này biến mất chi về sau, đi thông thần đỉnh chi địa con đường xuất hiện tại ngàn trượng phía sau núi mặt. Thu đúng lúc này, Yến Thập Tam huyết hải mở rộng ra, ngàn trượng núi bay tới, thoáng cái xông vào Yến Thập Tam trong biển máu. Chìm nổi tại vô cùng mênh mông trong biển máu. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người xem ngây người một màn này, thật lâu hồi thẫn thờ, cái này chỉ sợ là bọn hắn chứng kiến qua sự vật trong nhất là kỳ tích một việc. Thiên vương chi binh không được, vô địch chân long cổ bí cũng không được, nhưng mà, một cái tiểu cô nương lặng lẽ lời nói, lại tan rã vô địch lực lượng. Chuyện như vậy, nói ra không người nào dám tin tưởng. Trên thực tế, ở đây rất nhiều người đều không thể tin được chuyện như vậy, quản chi là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Mấy ngày liền vương chi binh đều công phạt không xuống, còn có đồ vật gì đó có thể cầm xuống ngàn trượng núi. Nhưng, nó lại bị một cái tiểu cô nương cầm xuống rồi, cái gì ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn, tung thiên đế, đều so ra kém một cái tiểu cô nương. Ta giúp ngươi nhận bảo sơn, có phải hay không muốn khen thưởng ta một chầu mỹ vị toàn bộ tịch? Đường phi thiên cô nàng lúc trở lại, hướng Yến Thập Tam lấy thưởng thưởng. Phi thiên cô nàng như vậy, lập tức lại để cho tất cả mọi người hóa đá, nhận lấy ngàn trượng núi. Đừng nói là một chầu mỹ vị toàn bộ tịch, coi như là long lá gan phượng gan, đó cũng là đáng giá. Đi. Yến Thập Tam cười cười. Lúc này, liền liệt nắng gắt, mặt quỷ bọn hắn đều hóa đá rồi, chỉ có Ngụy Thạch coi như thanh tỉnh, hắn thần thái chấn động, thì thào nói, nguyên lai là như thế. Đối với phi thiên cô nàng lai lịch, chỉ có Ngụy Thạch mới có thể nói được rõ ràng, bởi vì nàng từ nhỏ là Ngụy Thạch nuôi con nuôi. Bất quá, Ngụy Thạch cũng không có biện pháp chính thức nói rõ sở phi thiên cô nàng lai lịch. Hắn chỉ biết là phi thiên cô nàng cực kỳ bất phàm, thậm chí là cùng bồ đề đạo tổ có nhất định được quan hệ, bởi vì, năm đó phi thiên cô nàng hay vẫn là hài nhi thời điểm, tự xuất hiện thảo long ẩn cư chỗ, lúc ấy hắn tự cảm thấy rung động, chỗ kia, đừng nói là một đứa con nít, chính là một cái cường giả còn không thể nào vào được. Ngụy Thạch biết rõ một ít nguyên do, thu dưỡng phi thiên cô nàng. Yến đạo hữu, không biết núi này ngươi có nguyện ý hay không mua bán? Rốt cục, tại rất nhiều người thất thần thời điểm. Thần trong xe chuyện tung thiên đế vương giả thanh âm. Tung thiên đế thanh âm này vừa truyền tới, rất nhiều người đều thoáng cái phục hồi tinh thần lại, Rất nhiều người đều nhìn qua Yến Thập Tam, giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu người ghen ghét, mọi người đều biết, ngàn trượng núi tuyệt đối là kinh thế vô song bảo vật. Chớ nói ngàn trượng trong núi có kinh thế vô cùng đồ vật, riêng là chế tạo sơn thể rộng lượng thiên thọ thổ đều bị người thèm chảy nước miếng. Cái này ngồi ngàn trượng núi, tuyệt đối là kéo dài tuổi thọ thứ tốt. Vật như vậy, đối với sở hữu tu sĩ, đặc biệt là những thọ nguyên kia mình tận, đã hấp hối người đến nói, đây tuyệt đối là vật báu vô giá. Ngươi có thể dùng cái gì đó cùng ta đổi. Đối với Tung Thiên Đế, Yến Thập Tam bình tĩnh địa cười cười, nói ra, thứ này, giá trị sánh vai thiên vương chi binh. So sánh tiên binh, cầm thiên vương chi binh, ta đều chưa chắc nguyện ý đổi. Huống chi, luận thiên vương chi binh, phóng nhãn thiên hạ, có người so với ta thêm nữa sao? Lời này bình tĩnh nghe quá kiêu ngạo rồi, nhưng, tất cả mọi người lại không phải không thừa nhận chuyện như vậy. Hiện tại Yến Thập Tam trong tay ít nhất thì có hai kiện thiên vương chi binh. Ở đây đại tộc, quản chi là vạn tương tộc, linh hoàng tộc như vậy vương tộc, đều khó có khả năng có được hai kiện thiên vương chi binh. Ta dùng chân long cổ bí với ngươi đổi. Thần trong xe Tung Thiên Đế trầm mặc một hồi nhi, cuối cùng nhất mở miệng, nói ra, ngươi tu luyện thần hoàng cổ bí, ngươi so bất luận kẻ nào đều càng cần nữa chân long cổ bí. Tung Thiên Đế lời này vừa ra, tất cả mọi người động dung, chân long cổ bí uy lực, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, giá trị của nó, không thể so với một kiện thiên vương chi việc binh sai. Thiên vương chi binh, cuối cùng không phải là của mình bổn mạng bỏ binh, nhưng là, nếu là tu luyện chân long cổ bí, cái kia chính là thuộc về mình bí thuật. Chân long cổ bí, bất luận kẻ nào đều động dung, thậm chí là vương tộc, quản chi là vạn tương tộc, linh hoàng tộc bọn hắn như vậy vương tộc có được thiên vương chi thuật, nhưng là, đối mặt chân long cổ bí như vậy hấp dẫn, bọn hắn cũng không khỏi chịu tâm động. Yến Thập Tam đối với Tung Thiên Đế điều kiện, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu như trong tay ngươi chân long cổ bí là nguyên vẹn không sức mẻ, ta sẽ không chút do dự với ngươi đổi, đáng tiếc, trong tay ngươi chân long cổ bí là không trọn vẹn không được đầy đủ. Đây không phải ta muốn đồ vật, cũng không đáng được ta lấy ngàn trượng núi đi đổi. Coi như là không trọn vẹn không được đầy đủ, một kích đủ xưng vô địch. Tung Thiên Đế thanh âm theo thần trong xe truyền tới, nói ra, chân long cổ bí một kích, mặc ngươi địch nhân cường đại trở lại, bất tử cũng khó có lực tái chiến. Này thuật đủ cho ngươi nghịch chuyển cản khôn. Tung Thiên Đế lời này cũng không phải khoác lác, đây là hiện thực, mọi người tận mắt nhìn thấy, liền vạn tương thần nhãn đều không thể làm bị thương ngàn trượng núi trật tự thần liên. Nhưng mà, Tung Thiên Đế chân long cổ bí một kích, lại đánh trúng một đầu trật tự thần liên đã nứt ra một đạo nho nhỏ khe hở, quản chi là một đạo nho nhỏ khe hở, vậy cũng đầy đủ kinh thiên. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, tuy nhiên một kích kinh thiên, nhưng, đây không phải ta muốn, ta chỉ muốn nguyên vẹn không sức mẻ chân long cổ bí, không trọn vẹn không được đầy đủ chân long cổ bí, không đáng cái giá này. Ta, vĩnh cửu hữu hiệu, bất luận cái gì thời điểm, ngàn trượng núi cũng có thể đổi chân long cổ bí. Tung Thiên Đế thanh âm theo thần trong xe truyền ra. Tung Thiên Đế lời này vừa ra, Yến Thập Tam lập tức là sắc mặt trầm xuống. Tung Thiên Đế cái này lời nói được rất có nội ẩn rồi, rất có ý ở ngoài lời rồi. Ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, thoáng cái không ít người hiểu ra, ở đây đại nhân vật đều là càng già càng lão luyện, đều là tinh qua quỷ nhân vật. Thoáng cái nghe ra Tung Thiên Đế ý ở ngoài lời. Tung Thiên Đế nói ngàn trượng núi đổi chân long cổ bí, nhưng, hắn chưa nói ai để đổi. Nói cách khác, Yến Thập Tam có thể đổi, những người khác cũng có thể đổi. Thậm chí A Miêu A Cẩu cũng có thể đổi. Như vậy, là biến tướng cổ vũ mọi người chém giết Yến Thập Tam trong tay ngàn trượng núi. Ngàn trượng núi, vốn là lại để cho người thèm chảy nước miếng. Lui một vạn bước nói, coi như là có người không cần ngàn trượng núi rồi, nhưng là, luôn luôn người cần chân long cổ bí. Có chân long cổ bí nơi tay, không sai biệt lắm là tương đương có một kiện thiên vương chi binh nơi tay. Tốt như vậy thứ đồ vật, bất luận kẻ nào đều thèm chảy nước miếng. Cho nên, thoáng cái vô số ánh mắt đều quang hướng Yến Thập Tam, vô số người đều nhìn qua Yến Thập Tam, trong ánh mắt của bọn hắn không thể che hết tham lam. Cùng ngàn trượng núi so sánh với, chân long cổ bí còn có một chỗ tốt, ngàn trượng núi nếu như là mấy cái đại tộc hoặc là 10 cái đại tộc chia cắt, giá trị của nó hoặc là hội giảm bớt đi nhiều. Nhưng là, chân long cổ bí bất đồng, bọn hắn nếu là đổi đã đến chân long cổ bí, có thể các tộc viết tay một phần. Này bằng với tất cả mọi người có thể có được chân long cổ bí, đây là lợi ích lớn nhất hóa. Đây cũng là Tung Thiên Đế những lời này chỗ lợi hại, biến tướng cổ vũ các tộc liên thủ. Đổi về chân long cổ bí, chẳng khác gì là từng tộc đều là có được một tòa ngàn trượng núi. Chính là vì như thế, Tung Thiên Đế lời này vừa rơi xuống, Yến Thập Tam sắc mặt trầm xuống. Tung Thiên Đế nói ra như vậy, không sai biệt lắm là tương đương mượn đao giết người. Đây là không công bình. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó. Không biết có bao nhiêu đại nhân vật thoáng cái giao một cái ánh mắt, thoáng cái hiểu ra, thoáng cái đồng tâm, lúc này, có người mở miệng, lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, là cuối cùng một người nhặt được tiện nghi. Lúc này, có tộc trưởng liều mạng phần, quát to một tiếng, nói ra, chúng ta 10 cái môn phái, toàn lực mà công, kể cả vương tộc, vận dụng thiên vương chi binh đánh ngàn trượng núi, chúng ta 10 cái đại tộc một vòng đánh chi về sau, ngàn trượng núi đã bắt đầu chóc ra, cuối cùng một người nhặt được tiện nghi của chúng ta, cho nên, hắn có thể nhận lấy ngàn trượng núi. Đúng rồi. Lúc này, ai cũng không biết xấu hổ, ai cũng chẳng quan tâm thân phận, bất luận là ngàn trượng núi hay vẫn là chân long cổ bí, trong lúc này hấp dẫn quá lớn. Có đại tộc nguyên lão quát to một tiếng, nói ra, cái này là chúng ta dùng tận tâm huyết đổi lấy, lại bị cuối cùng một người nhặt được tiện nghi. Một cái tiểu cô nương, có thể nhận lấy ngàn trượng núi, cái này ai đều sẽ không tin tưởng. Đây là chuyện ma quỷ, một cái tiểu cô nương, làm sao có thể nhận lấy ngàn trượng núi, mọi người nói có đúng hay không? Có người tiếp tục cổ động nói ra, nếu như một cái tiểu cô nương đều có thể nhận lấy ngàn trượng núi. Như vậy, ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn, tung thiên đế như vậy nhân vật tuyệt thế vất vả được coi là cái gì? Chẳng lẽ nói, ngàn thánh tôn bọn hắn liền một cái tiểu cô nương đều không bằng. Cái kia khẳng định không phải. Ngàn trượng núi chóc ra, là ngàn thánh tôn bọn hắn hiệp thiên vương chi binh công phạt công lao, cũng là mọi người chúng ta công lao. Có người cổ động lấy, kéo vạn tương tộc, linh hoàng tộc xuống nước, kinh lớn mạnh thực lực của mình. Phi, phi, phi, một đám không biết xấu hổ người. Mặt quỷ mắng to, mẹ nó, một đám tiểu nhân, ngay từ đầu tự nói rút thăm, mặc cho số phận. Bây giờ lại đổi ý rồi, có xấu hổ hay không? Ha ha, ha ha, ha. Côn Bằng Hoàng cười to nói, các ngươi nghe qua Thiên Duệ muốn mặt đấy sao? Thiên Duệ muốn mặt, vậy thì không gọi Thiên Duệ rồi, cho nên, không biết xấu hổ, mới gọi Thiên Duệ. Nguyên lai là như vậy. Mặt quỷ cũng cười ha ha, nói ra, không biết xấu hổ mới gọi Thiên Duệ, ta nhớ được súc sinh cũng là không biết xấu hổ, cho nên, súc sinh cũng là Thiên Duệ. Nhục ta Thiên Duệ, mỗi người chu chi. Có người hét lớn. Mọi người vốn chính là thèm thuồng ngàn trượng núi, hiện tại đây là thời cơ tốt nhất rồi, cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều người đều giống to, kêu gào, có người hét lớn, đúng vậy, cùng ta Thiên Duệ là địch, mỗi người chu chi. Thức thời, tự hàng hàng đầu hàng, ta Thiên Duệ vạn tộc, khoan hồng độ lượng, hoặc làm cho các ngươi một mạng, Thiên Duệ vạn tộc. Lúc này, Yến Thập Tam bình tĩnh địa cười cười, ôn nhu nói, Thiên Duệ vạn tộc thì thế nào? Muốn từ trong tay của ta giật đồ. Không chỉ nói là Thiên Duệ vạn tộc. Coi như là Thiên Duệ trăm vạn tộc, ta đều đem bọn hắn tàn sát sạch sẽ. Yến Thập Tam như vậy, để ở chẳng tất cả mọi người không khỏi biến sắc, mọi người cái lúc này mới nhớ tới, Yến Thập Tam thế nhưng mà trưởng chấp nhất hai kiện thiên vương chi binh. Chẳng lẽ ngươi thực cho rằng trong tay hai kiện thiên vương chi binh, có thể muốn làm gì thì làm sao? Hừ lạnh một tiếng, ngàn thánh tôn trầm giọng nói, ta Thiên Duệ tộc sừng sững cái này phiến dưới trời sao ngàn trăm vạn năm, còn chưa tới phiên ngươi một cái nhân tộc đến nhục nhã. Chuyện như vậy, ta cùng với vạn tương tộc tuyệt không cho phép phát sinh, coi như là linh hoàng tộc ôm ấn huynh, cổ thần tộc tung thiên huynh, cũng sẽ không cho phép. Ngàn thánh tôn đột nhiên nói ra như vậy, liền hoàng ôm ấn, tung thiên đế đều bị đã kéo xuống nước. Đúng vậy, ngàn thánh tôn nói được một chút cũng đúng vậy, nhân tộc được coi là cái gì, lại dám khiêu chiến chúng ta Thiên Duệ vạn tộc. Vừa thấy ngàn thánh tôn đều xuất đầu rồi, lập tức có người châm ngòi thổi gió. Lửa cháy đổ thêm dầu. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, bình tĩnh địa nhìn xem ngàn thánh tôn, nói ra, nhục nhã. Nhục nhã được coi là cái gì? Nếu như ngươi dám đối với ta ra tay, ta làm theo tiêu diệt ngươi. Một kiện chính là vạn tương thần nhãn mà thôi, cũng dám ra đây khiêu khích ta. Nếu như không muốn làm cho ngươi vạn tương thần nhãn đổi chủ, tự cút cho ta, kẹp lấy cái đuôi làm người. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, lập tức lại để cho ngàn thánh tôn biến sắc. Ngàn thánh huynh, một cái nhân tộc con kiến lâu cũng dám đạp tại trên đầu của ngươi. Bực này sự tình, ngươi có thể nhẫn, chúng ta Thiên Duệ vạn tộc đều không thể nhẫn. Chỉ cần ngàn thánh huynh ra lệnh một tiếng, chúng ta nguyện ý vì cản vệ Thiên Duệ vạn tộc tôn nghiêm. Lúc này, có đại nhân vật thừa dịp cổ động. Vậy sao? Cản vệ Thiên Duệ vạn tộc tôn nghiêm? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, lộ ra răng trắng như tuyết, nói ra, nếu như muốn tại hướng ta cản vệ các ngươi Thiên Duệ vạn tộc tôn nghiêm, chỉ tiếc, các ngươi tìm nhầm đối tượng. Thiên Duệ vạn trưởng thượng nghiêm. Hắc. Ai muốn tại hướng ta cản vệ, ta sẽ đem nó dẫm toái cho các ngươi xem. Đã các ngươi muốn hung hãn vệ nó, cái kia các ngươi ra tay đi, ta tàn sát hết các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, giết sạch các ngươi. Ai còn hội ở trước mặt ta mặt hung hãn vệ? Yến Thập Tam như vậy, lại để cho bất tử điểu cây tộc mọi người chịu cười khổ. Ở đây chúng tộc đối với ngàn trượng sơn đô là thèm chảy nước miếng. Tất cả mọi người hận không thể tìm một cái lý do, sở hữu đại tộc cường phái liên thủ, tiêu diệt Yến Thập Tam. Hiện tại Yến Thập Tam nói ra như vậy. Đây không phải cho bọn hắn bắt lấy tay cầm sao. Đây là tương đương vỗ sở hữu Thiên Duệ tộc liên thủ. Bất quá, Yến Thập Tam một chút đều không để ý. tiểu bối, ngươi thực nghĩ đến ngươi là đạo tổ không thành, lại dám nói đạp toái ta thiên duệ vạn tộc. Một cái chìm lạnh thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một cái cự nhân, là cự thạch tộc Thạch Hoàng, là một cái cực kỳ cổ lão nhân vật, đạo cấm chí tôn. Ai dám đạp toái thiên duệ vạn tộc, ta nước tinh tộc cái thứ nhất cùng hắn là địch. Cái khác đạo cấm chí tôn đứng dậy, là nước tinh tộc thiên thủy hiền giả, cũng là một cái cổ lão nhân vật, đạo cấm chí tôn. Đúng vậy, ta muốn, vương tộc cũng không muốn nhìn xem một cái nhân tộc khiêu khích chúng ta thiên duệ, vạn tộc tôn uy. Cái khác đạo cấm chí tôn đứng ra, là phi thánh môn top ba đời, thay môn chủ, thánh tàn sát phi, một cái sắp chết đi đạo cấm chí tôn. Thạch Hoàng, thiên thủy hiền giả, thánh tàn sát phi già như vậy đồng lứa đạo cấm chí tôn. Rất nhiều người đều nhận thức vì bọn hắn đã bị chết, nhưng, bọn hắn còn sống, bất quá, cũng cách cái chết không xa. Trước mắt ba vị này đạo cấm chí tôn cùng linh giác nghịch vương, côn bằng hoàng như vậy đạo cấm chí tôn bất đồng. Côn bằng hoàng như vậy đạo cấm chí tôn, là thọ nguyên lâu dài, còn có thể có thật lâu có thể sống, mà trước mắt thế hệ trước đạo cấm chí tôn, chạy tới tánh mạng cuối cùng, lúc này đây xuất thế, coi như là làm gốc tộc mưu lợi lớn nhất lợi ích. Lần này bọn hắn xuất hiện tại thần đỉnh chi địa, có thể nói là kinh diễm vô cùng, đây cũng là bọn hắn tánh mạng sắp hết thời điểm phát huy ra nhất hoa mỹ vầng sáng. Nếu như Yến đạo hữu thực cho rằng, dùng một đã chi lực có thể khiêu chiến chúng ta thiên duệ vạn tộc, như vậy, chúng ta linh hoàng tộc thân là vương tộc, cũng có trách nhiệm giữ gìn thiên duệ tôn uy. Hoàng ôm ấn trầm giọng nói. Đúng vậy, giữ gìn thiên duệ tôn uy, tộc tộc có trách. Thạch Hoàng già như vậy đồng lứa đạo cấm chí tôn quát to một tiếng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn chung quanh mọi người, bất luận là Thạch Hoàng, hay vẫn là thiên thủy hiền giả, hay hoặc giả là thánh tàn sát phi chi lưu. Hắn bình tĩnh cười cười, nói ra, như thế nào, một đám đem chết chi nhân, còn muốn trong tay của ta ngàn trượng núi kế mệnh. Nói đến đây, Yến Thập Tam lông mi nhảy lên, đối với Hoàng ôm ấn vừa cười vừa nói cho người biết sau lưng trong quan tài lão già kia, hắn là chết chắc, muốn ta ngàn trượng núi kế mệnh, hắn đánh sai chủ ý. Linh hoàng tộc giơ lên cự hòm quan tài mà đến, mọi người đều biết, nhưng, không có ai biết bên trong nằm là người nào. Tiểu bối, thật cuồng khẩu khí, ngươi thực cho rằng hai kiện thiên vương chi binh tự vô địch thiên hạ sao? Thiên vương trong quan tài rốt cục vang lên một cái sâu kín già nua thanh âm. Tất cả mọi người chịu động dung. Quả nhiên, thiên vương trong quan tài nằm là người sống. Không phải cuồng, mà là sự thật, ngươi già rồi, đây không phải thiên hạ của ngươi. Yến Thập Tam du nhiên cười cười, nói ra, ta muốn tàn sát các ngươi linh hoàng tộc, tự tính toán ngươi ở nơi này, cũng không cải biến được cái gì, không biết sống chết thứ đồ vật. Thiên vương trong quan, một tiếng vang thật lớn, lại để cho người run rẩy. Giết cái này nhân tộc con kiến lâu. Lúc này có người hét lớn một tiếng, không ít người cũng đi theo cổ động, hét lớn, giết hắn đi. Yến Thập Tam xem lấy bọn hắn. Chỉ là cười cười, nói ra, thiên duệ tộc, được xưng mạnh nhất chủng tộc, ta thật đáng thương các ngươi. Muốn cướp của ta ngàn trượng núi, rõ rệt nói, dùng được lấy đập vào như vậy dối trá cơ hiệu sao? Các ngươi đã làm kẻ yếu làm được quá lâu, không hề có tổ tiên của các ngươi khí phách. Muốn cướp người khác thứ đồ vật, nói thẳng, quang minh chính đại làm ra đến, không cần phải cầm dối trá khẩu hiệu đến cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Xấu hổ ta thiên duệ người, mỗi người chu chi. Có người lớn tiếng kêu lên. Tốt, các ngươi muốn chết, ta đây tự tàn sát hết các ngươi, ta ở phía trước chờ các ngươi. Yến Thập Tam cười cười, ống tay áo một chương, đem bất tử điểu cây tộc mọi người thu nhập trong tay áo, cùng liệt nắng gắt nhìn nhau, ngang trời mà đi, xông vào thần đỉnh chi địa chỗ càng sâu. Chạy đi đâu Yến Thập Tam cùng liệt nắng gắt phải đi, ai cũng ngăn không được, những người khác hét lớn một tiếng, đi theo xông vào thần đỉnh chi địa càng sâu chỗ. Trốn chỗ nào? Hét lớn một tiếng, chư đại tộc cường phái đều đuổi giết Yến Thập Tam. Trong đó kể cả vạn tương tộc, linh hoàng tộc như vậy vương tộc, cùng với bát đại biển cự đầu, cũng có đi theo đuổi theo. Ngàn trượng núi, bất luận kẻ nào đều thèm chảy nước miếng, vật ấy huyền diệu vạn phần, lại có thể ích thọ duyên niên. Huống chi, còn có thể cầm nó để đổi chân long cổ bí, như thế nào không cho người tim đập thình thịch đây này. Ngàn trượng núi đã bị Yến Thập Tam bỏ vào trong túi, lúc này, dưới vách tường chi sau con đường thẳng thông thần đỉnh chi địa chỗ càng sâu. Chúng nhiều cường giả đuổi theo Yến Thập Tam xông vào thần đỉnh chi địa chỗ càng sâu. Côn Bằng Hoàng có thể nói là cuối cùng một đám xông đi vào. Côn Bằng Hoàng thật không có đánh Yến Thập Tam trong tay ngàn trượng núi chủ ý. Đương Côn Bằng Hoàng mang theo mênh mông biển phần đông yêu vương, theo đại tộc cường phái chi sau sông, vào đi thông thần đỉnh chi địa chỗ sâu nhất con đường. Trong chớp mắt tự vọt tới con đường cuối cùng, xông lên đến con đường cuối cùng, xuất lĩnh lũ yêu Côn Bằng Hoàng thoáng cái phanh lại thân thể, không muốn cùng đi theo. Gặp cảnh tượng trước mắt. Côn Bằng Hoàng sắc mặt dùng mình, trầm giọng nói. Lúc này, mênh mông biển chúng bầy đánh giá cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi chấn động theo rồi, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều chưa từng gặp qua như thế cảnh tượng. Trước mắt, một mảnh mênh mông biển cả, chẳng có gì lạ, đi thông hư không thiên khung mênh mông biển cả, chính là một cái kỳ tích rồi. Trước mắt mênh mông biển cả là nghiêng về phía trước, chậm rãi chỉ hoãn thăng, vô biên vô hạn, cuối cùng thẳng vào chỗ xa xa thiên khung. Hơn nữa nước biển không phải từ cao tới thấp, mà là từ thấp đến cao, tựa hồ, cái này nước biển là muốn đổ thiên khung. Đổ bầu trời mênh mông biển cả chẳng có gì lạ, nhưng là, thi hải, đủ liền cho rằng kỳ rồi, trước mắt biển cả, cũng không phải trong tưởng tượng bích lam hải nước, mà là tại đen như mực vô tận đại dương mênh mông bên trong, bồng bềnh lấy vô tận bạch cốt. Bồng bềnh lấy vô tận bạch cốt, chật ních toàn bộ vô tận đại dương mênh mông. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là bạch cốt tùm, những bạch này cốt không chỉ là xương người, còn có vô số nói không rõ ràng hài cốt, có cực lớn hơn nghìn dặm hung thú chi cốt, cái này chỉ sợ là hồng hoang viễn cổ thời đại hung thú hài cốt, cũng có nhúc nhích liệt diễm đạo văn hài cốt, càng có tựa như thạch kim tạo thành hài cốt, vô số hài cốt, nhỏ đến 7 thước, lớn đến ngàn dặm, lại để cho người thấy kinh tâm động phách. Chỉ sợ vô số người, cả đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như thế hài cốt. Côn Bằng Hoàng kiến thức uyên bác, nhưng là, trước mắt vô số hài cốt, có rất nhiều hắn đều không thể gọi được nổi danh chữ. Tại đây chuyện gì xảy ra? Có yêu vương chứng kiến trước mắt là cốt biển khôn cùng, không khỏi sợ run cả người, hai chân cũng không khỏi như nhũn ra. Côn Bằng Hoàng thiên nhãn một khai, nhìn thẳng cái này cốt biển xa nhất chỗ, dục vọng cốt biển cuối cùng, hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Cốt biển nối thẳng thiên khung, tại xa nhất chỗ, không phải cốt biển, mà là thi hải, là một cỗ còn không có hóa thành xương cốt thi hải. Xem thi hải bên trong thi thể, cũng không phải thời đại này thi thể. Hồng hoang viễn cổ ma linh hải cốt, chuẩn vương bán tổ chi thi. Lúc này, tại chúng yêu vương một người trong thanh âm già nua vang lên, động dung nói ra, đây là táng thần chi địa sao. Thanh âm này vang lên, chúng yêu vương đều không người, tại chúng yêu vương chính giữa, có một cái lão nhân, hắn tự là Xích Cừu lão tổ. Chúng yêu vương nghe lời này, cũng không khỏi chịu động dung, có yêu vương nhịn không được dò hỏi, lão tổ, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Xích Cừu lão tổ thiên nhãn trông về phía xa, dục nhìn thấu chỗ sâu nhất, dục nhìn thấu cái này phiến thi hải, nhưng, hắn cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, thi hải chôn cất vạn linh. Đây không phải tốt điểm báo, ta minh bạch ngàn trượng núi vì cái gì ở chỗ này rồi, đó là trấn áp. Nói đến đây, không nói thêm gì nữa. Chủ nhân, chúng tộc cường phái đều truy tiến vào, chúng ta không đi vào sao? Gặp những thứ khác đại tộc cường phái đều đi theo Yến Thập Tam đuổi vào thi hải, có yêu vương do hỏi thăm Côn Bằng Hoàng. Côn Bằng Hoàng ngưng mắt mà trông, lắc đầu, nói ra, không, không đi vào, chúng ta ngay ở chỗ này chờ, nhìn một cái đến tột cùng. Vì cái gì? Nếu là thi hải thông thiên chỗ có kinh thế tiên bảo, chúng ta không phải là chỉ người một bước. Tất cả mọi người nếm đến thần đỉnh chi địa ngon ngọt, cái này phiến thiên địa. Tiên chân thần bảo nhiều lắm, mặc cho ai đều không muốn bỏ qua. Ngươi gặp Yến Thập Tam như là không địch lại đào tẩu người sao? Ngươi cảm thấy hắn là khẩu suất cuồng ngôn và không đánh mà chạy người sao? Côn Bằng Hoàng ngưng âm thanh nói. Có yêu vương nghĩ nghĩ, nói ra, không phải. Vậy thì đúng rồi, đã không phải, hắn tại sao phải trốn? Côn Bằng Hoàng từ từ nói, cho nên, chúng ta không cùng lấy bọn hắn đi vào, chỉ sợ, những ngưỡng người này chết chắc rồi. Yến Thập Tam vượt qua hư không, thẳng vào thi hải. Hoành độ trăm vạn dặm, sau lưng đại tộc cường phái đuổi sát không ngừng, mỗi người thậm chí nghĩ đoạt Yến Thập Tam trong tay ngàn trượng núi. Đại tộc cường phái đuổi vào thi hải, gặp thi cốt như núi, chật ních cái này vô biên vô hạn đại dương mênh mông. Tất cả mọi người không khỏi chịu động dung, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, mọi người cũng không biết năm đó tại đây chuyện gì xảy ra. Bất quá, lại để cho mọi người an tâm chính là, cái này thi hải vô tận đại dương mênh mông dĩ nhiên là bất động, mặc dù nói. Cái này đại dương mênh mông hẳn là do thấp chỗ hướng chỗ cao lưu động, nhưng là, lúc này, cái này vô tận đại dương mênh mông lại một điểm động tĩnh đều không có, tựa như thời không bất động đồng dạng, ở chỗ này, không có gì làm cho người ta sợ hãi vô cùng hung thú xung phong liều chết đi ra. Này mới khiến mọi người an tâm một điểm, cho nên, đại tộc cường phái đều nhanh đuổi giết Yến Thập Tam không phóng, một lúc sau, bắt đầu có người chậm rãi rơi xuống, tốc độ không kịp Yến Thập Tam. Bất quá, như vương tộc. Đạo cấm chí tôn cái này một loại cường giả đó là đuổi sát lấy Yến Thập Tam, không phóng. Thi hải nối thẳng thiên khung, đường Yến Thập Tam vọt tới không trung thời điểm, tại thi hải rất cao địa phương thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, chúng nhiều cường giả thoáng cái đuổi theo, kể cả ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn, thiên thủy hiền giả, thạch hoàng, thánh tàn sát phi. Cường giả như vậy, bọn hắn một xông lên, sẽ đem Yến Thập Tam vây quanh rồi. Tung Thiên Đế cũng là nhóm đầu tiên trên nhất Yến Thập Tam người, bất quá, hắn cũng không có vây quanh. Chỉ là xa xa lạnh xem, không có ra tay ý tứ. Quần hùng hoàn tứ, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, ôn nhu địa cười cười, nói ra, các ngươi biết rõ tại đây là địa phương nào sao? Tại đây là địa phương nào không trọng yếu? Thạch Hoàng lạnh lùng nói, giao ra ngàn trượng núi, hoặc có thể tha ngươi một mạng, tha thứ ngươi đối với thiên duệ tộc bất kính chi tội. Lúc này, đại tộc cường phái là dốc toàn lực mà ra, ở đây đạo cấm chí tôn vượt qua 10 người, ở đây đạo cấm chí tôn, đều là đại tộc cường tộc cuối cùng át chủ bài. Lúc này đây, vì đoạt Yến Thập Tam trong tay ngàn trượng núi, những lão bất tử này rốt cục ngồi không yên muốn xuất thủ. Tại đây, mới thật sự là thần đỉnh chi địa. Yến Thập Tam không để ý tới mọi người, tự nhiên du nhiên, phối hợp nói, tại đây không chỉ là thần đỉnh chi địa, hơn nữa là táng thần chi địa. Đương nhiên, cái này cùng các ngươi tưởng tượng chênh lệch rất xa, không phải chúng thần chết chi sau chôn cất ở chỗ này, mà coi như là chúng thần tiến vào tại đây, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ sợ, các ngươi quá cô lậu quả văn, có nhiều thứ, các ngươi cũng không biết, cho nên, các ngươi chỉ sợ là muốn táng thân ở chỗ này. Ít nói nhảm, giao ra ngàn trượng núi. Thiên thủy hiền giả mọi người hét lớn một tiếng. Nhưng, bọn hắn lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam mang theo liệt nắng gắt lập tức biến mất, mà ngàn thánh tôn bản mục một chương, quát to, chạy đi đâu? Lao thẳng tới thi hải rất cao chỗ. Thật xin lỗi, nói cho các ngươi một cái không tốt tin tức, cuối cùng vô thần, thi hải đào lưu. Yến Thập Tam xuất hiện tại thi hải rất cao chỗ ngàn dặm bên ngoài, thanh âm truyền đến. Oanh, Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, thiên khung phía trên thi hải đại dương mênh mông đột nhiên mất đi lực lượng đồng dạng, trong một chớp mắt ngược lại cuốn tới sóng lớn có ức vạn trượng, đem trời cao phía trên ngôi sao đều bao phủ cuốn rơi. Oanh, oanh, oanh, như là cả đại dương mênh mông ngược lại cuốn tới đồng dạng, vô tận thi thể bị khuynh đảo, như mực đồng dạng nước biển toàn bộ ngược lại cuốn tới. Ngược lại cuốn sóng lớn vọt lên vô biên vô hạn hơi nước đen như mực, lại để cho người thấy kinh tâm động phách, khai thánh tàn sát phi như vậy đạo cấm chí tôn vọt lên, đón sóng lớn mà lên, đương sóng lớn xoắn tới thời điểm, hắn cuồng quát một tiếng, dùng cường đại nhất đạo pháp dục căng ra sóng lớn, dùng hắn đạo hạnh, lại đại sóng lớn đều có thể căng ra. Tư, nhưng mà, hắn vô địch đạo pháp, một khi dính vào như mực đồng dạng đại dương mênh mông nước biển thời điểm, thoáng cái bị hóa mở, tựa như châu đất xuống biển đồng dạng. À lúc này, có một vị đạo cấm chí tôn kêu thảm một tiếng, hắn hơi dính đã đến nước biển, cơ bắp lập tức hóa nói cấm chí tôn, đã thông thần, thân thể cường đại vô cùng, bảo binh khó làm thương tổn, nhưng mà, hơi dính nước biển, lại bị hóa khai, hắn cường đại trở lại đạo pháp cũng đỡ không nổi. À, trong khoảng thời gian ngắn, kêu thảm thiết phập phồng, mấy vị đạo cấm chí tôn dính vào nước biển, đều thân thể bị hóa khai, bọn hắn tạo ra mạnh nhất phòng ngự, cũng đỡ không nổi, cường thịnh trở lại đạo pháp bị thoáng cái hóa mở. Giết, có đạo cấm chí tôn điên cuồng hét lên một tiếng, phóng lên trời, dục tránh đi này cũng cuốn tới sóng lớn, nhảy vào vô tận trong hư không. Phanh, nhưng mà, tràn ngập toàn bộ thiên địa, đen như mực sương mù lại thoáng cái che ở vô tận hư không, đạo cấm chí tôn đều sông không khai, trùng thiên âm ả lên, lại như một con ruồi đồng dạng bị vỗ xuống đi, quản chi là đạo cấm chí tôn, cũng không cách nào xé mở cái này sương mù. Thi hải vô tận, nơi này là một mảnh tử địa. Yến Thập Tam đã tại thi hải rất cao chỗ. Lúc này, hắn cùng với liệt nắng gắt dưới chân đạp trên một đoạn ô mộc, đảm nhiệm thi hải ngược lại cuốn ngàn vạn dặm, bọn hắn đều không bị ảnh hưởng, ô mộc đạp tại dưới chân, như mực nước biển không thể dính bọn hắn chút nào. Đây là vô tận thi nước, lấy cái chết địa luyện hóa ngàn trăm vạn năm, có thể hóa hết thảy. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, cuối cùng vô thần, ngàn trượng núi đã lấy, thi hải không chỗ nào chấn áp, nước biển ngược lại khắp, hóa hết thảy sinh linh. Mọi người cũng không biết, Yến Thập Tam dưới chân ô mộc là từ Bồ Đề động lấy ra. Đi lúc này, tất cả mọi người hồn phi phách tán, đạo cấm chí tôn cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là những người khác. Ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn nhân vật như vậy tế ra thiên vương chi binh, vô tận vương uy ngăn trở nước biển, xoáy lên tộc nhân, quay người bỏ chạy. Thoát được nhanh nhất chính là Tung Thiên Đế. Tung Thiên Đế vừa thấy thi hải ngược lại khắp, hán đệ xoay người một cái bỏ chạy, thần xe kéo dài qua ngàn vạn dặm. A, thoáng cái, kêu thảm thiết phập phồng, thi hải ngược lại khắp, vô số cường giả bị cuốn vào trong nước biển. Một khi bị cuốn vào nước biển, tại chỗ bị mất đi hết. Ở thời điểm này, vô số người là sợ tới mức hồn phi phách tán, tất cả mọi người quay người bỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Lúc này, tất cả mọi người hận không thể cha mẹ cho bọn hắn nhiều sinh mấy chân, xa xa thoát đi nơi này. Oanh, oanh, oanh, thi hải ngược lại khắp, thiên băng địa liệt, vô số đại nhân vật kể cả đạo cấm chí tôn, một khi bị cuốn vào trong nước biển, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, thiên vương chi binh thể hiện ra vô địch ưu thế. Từng đợt rồi lại từng đợt vương đạo pháp tắc phóng lên trời, triệt tiêu nước biển hòa tan, mặc dù là như thế, hoàng ôm ấn, ngàn thánh tôn chi lưu đều ăn không lỗ. Lúc này, Linh hoàng tộc Thiên Vương hòm quan tài cũng vọt lên vô tận vương đạo pháp tắc, dục che chở lấy tộc nhân đào tẩu, mặt khác các tộc sở hữu đòn sát thủ đều đánh tới, từng kiện cấm khí kỳ bảo ngang trời, đều dục che chở lấy chính mình hoặc là tộc nhân đào tẩu. A, trong khoảng thời gian ngắn, cái này phiến thi hải tựa như thành nhân gian địa ngục, kêu thảm thiết phập phồng không chỉ. Vô số đại nhân vật, vô số cường giả đã bị chết ở tại trong nước biển. Đi xa xa thấy như vậy một màn, Côn Bằng Hoàng sắc mặt kịch biến, mang theo lũ yêu quay người mà trốn. Oanh oanh oanh, Côn Bằng Hoàng mang theo lũ yêu quay người mà trốn, trốn vào thần linh chi địa, trốn vào thần linh chi hải. Đằng sau nhóm thứ hai, nhóm thứ ba môn phái chủng tộc hẳn là đa tạ Côn Bằng Hoàng mới đúng. Nhìn thấy Côn Bằng Hoàng mang theo chúng yêu vương đào tẩu, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Côn Bằng Hoàng cường đại cỡ nào, hạng gì vô địch, huống chi, còn có Xích Cừu lão tổ cho bọn hắn chỗ dựa. Hiện tại mênh mông biển sở hữu yêu vương đều kinh hoàng thất sắc quay người mà trốn. Này làm sao không cho người động dung? Cũng không biết là ai dẫn đầu, thoáng cái luống cuống, đi theo Côn Bằng Hoàng mọi người sau lưng đào tẩu, mặt khác rất nhiều chủng tộc đại phái cũng đều đi theo đào tẩu. Đã xảy ra chuyện gì? Đi theo đào tẩu vô cùng nhiều loại tộc môn phái cũng không biết phát sinh chuyện gì, gặp nhiều người như vậy đào tẩu, đều theo sát lấy đào tẩu. Ta thế nào biết rõ, liền Côn Bằng Hoàng đô dọa bể mật, quay người đào tẩu, chẳng lẽ ngươi còn đứng lấy chờ chết hay sao? Đào tẩu là được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Côn Bằng Hoàng dẫn đầu, thứ hai, ba đợt môn phái chủng tộc cùng tại phía sau của bọn hắn, đi theo trốn ra thần linh đại địa, đi theo trốn ra thần linh biển. Mọi người đào tẩu, chỉ có Yến Thập Tam cùng Liệt Thiêu ra nghịch sóng mà lên, bọn hắn dưới chân Ô Mộc nghịch sóng mà lên, nhắm thi hải cuối cùng mà đi, thẳng vào thiên khung. Mà sớm đã bị Yến Thập Tam thu nhập trong tay áo bất tử điều cây, cổ đế môn mọi người theo trong tay áo ra bên ngoài nhìn qua, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu hoảng sợ thất sắc, nếu như không phải Yến Thập Tam, chỉ sợ bọn họ cùng những người này đồng dạng, chết ở thi hải bên trong, hóa thành nước biển. Ngươi như thế nào sẽ biết thi hải ngược lại khắp? Liệt Nắng gắt lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, bằng không thì, ngươi cho rằng Bồ Đề Đạo Tổ lưu lại một đoạn Ô Mộc làm gì, cho chúng ta đương củi đốt. Bằng không thì, Bồ Đề Đạo Tổ lưu lại nữ nữ làm gì? Yến Thập Tam như vậy vừa nói sau, tất cả mọi người động dung, tại trong tay áo tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, rất nhiều người đều nhìn qua phi thiên cô nàng. Mà vội vàng ăn đồ ăn vặt phi thiên cô nàng mờ mịt địa nhìn qua mọi người, người vô tội nói, cùng ta có quan hệ gì? Cũng không phải ta làm. Mọi người lại không khỏi nhìn qua Ngụy Thạch, đặc biệt là cổ đế môn chư lão, cũng không khỏi chịu khiếp sợ, bởi vì phi thiên cô nàng lai lịch cũng chỉ có Ngụy Thạch thanh sở, là Ngụy Thạch đem nàng ôm trở lại. Không nên nhìn lấy ta. Ngụy Thạch cười khổ một cái, nói ra, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là đoán được một điểm mà thôi, hẳn là Thủ Sơn Lão Long Tổ Tông có nhất định được quan hệ. Lão Long Tổ Tông, chỉ đúng là thủ hộ tại cổ đế môn Thảo Long. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thi hải vô tận, nơi nào đến như vậy thi thể, chẳng lẽ là nói, nơi này là hồng hoang đến nay, tự là nơi táng thân. Chúng thần đều chôn cất ở chỗ này. Nhưng, vì cái gì lại hội hóa thành vô tận thi nước đâu này? Chúng thần có yên vui. Bọn hắn hậu hoa viên thậm chí có đáng sợ như vậy địa phương, cái này chuyện gì xảy ra? Liệt Mộc Chư Lão cũng không khỏi chịu động dung, nghẹn ngào nói ra, không, không phải nói chúng thần chết chôn cất ở chỗ này, mà là nói, coi như là chúng thần đến rồi, cũng tất chôn cất ở chỗ này. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra, vì cái gì ở chỗ này hội có nhiều như vậy thì cốt đâu này? Chẳng lẽ nhiều người như vậy tới nơi này chịu chết? Ngụy Thạch bọn hắn cũng không khỏi nói ra, chỉ sợ là con người làm ra. Mặt quỷ lúc này rung đùi đắc ý nói, ta nghe nói qua một loại cổ xưa chi thuật, truyền thuyết, thành tiên mới có thể trường sinh bất tử. Nhưng, không thành tiên, cũng có thể trường sinh bất tử. Không thành tiên như thế nào trường sinh bất tử? Rất nhiều người cũng không khỏi chịu động dung, trường sinh bất tử, đối với tất cả mọi người mà nói, chẳng qua là một loại truyền thuyết. Mấy ngày liền vương đạo tổ đều khó có khả năng trường sinh bất tử, chớ nói chi là những người khác. Có thể một mực sống sót phương pháp chỉ có một loại, cái kia chính là phong ấn. T-G-U-I-E-N-C-V C-O-M nhưng là, phong ấn có phong ấn chưa đủ, phong ấn lên nhân đạo đi khó với tinh tiến, một mực ở vào trong lúc ngủ say, hơn nữa, một khi phá phong ấn, sẽ thấy cũng khó phong ấn trở về, cùng những người khác đồng dạng, thừa nhận lấy tuế nguyệt ăn mòn. Chết già mà đi, cái gọi là luân hồi. Mặt quỷ rung đùi đắc ý nói, truyền thuyết, có một thuật tại rất cổ xưa thời điểm tự lưu chuyển xuống, dùng thi dưỡng hồn, đương người chết, có thể dùng thi dưỡng hồn. Nuốt nạp vô tận hủ thi tinh hoa, tử thi sinh hồn, lại sống cả đời. Tử thi sinh hồn, hay vẫn là chính mình sao? Có người nhịn không được hỏi. Hắc, ta không rõ ràng lắm, nghe nói cái này cổ thuật thật lâu xa, bị người cho rằng là tà thuật, hơn nữa, có rất nhiều chí mạng khuyết điểm. Mặt quỷ hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Mặt quỷ bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng, có chút thời điểm, hắn lại rất đáng tin cậy. Hắn là bàng tà thánh chi thi mà sinh, có tà thánh một bộ phận trí nhớ. Đối với tà âm chi thuật, không có người so với hắn hiểu rõ hơn rồi. Thi hải sụp đổ, nước biển ngược lại khắp, cuối cùng cái này ngập trời nước biển xông vào thần linh đại địa, bao phủ mảng lớn hư không. May mắn cái này phiến vô tận hư không thần linh chi địa có rộng như vậy mậu, mới dung hạ như thế mênh mông nước biển, bằng không thì, nó chỉ sợ sẽ tràn đến thần linh trên biển. Lúc này đây, đại tộc cường phái tổn thất kêu thảm thiết, đi vào 10 cái đại tộc cường phái, không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, có đại tộc cường phái không ai còn sống đi ra, toàn bộ đã bị chết ở tại thi hải bên trong đó kể cả đạo cấm chí tôn như vậy vô địch tồn tại. Phải biết rằng, đại tộc cường phái đều cho rằng, thần đỉnh chi địa chỗ càng sâu có càng nhiều nữa bảo vật. Cho nên, đánh hạ thần linh đại địa thời điểm, rất nhiều đại tộc cường phái còn một lần nữa điều khiển tăng binh, từng đại tộc cường phái chỉ sợ có là hơn vạn cường giả, kể cả chí tôn, bất hủ thiên tôn, thánh thiên tôn, đại thiên tôn, chờ cường đại nhân vật. Nhưng mà, 10 vạn chi chúng cường giả, không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, không sai biệt lắm có 9 thành người đã bị chết ở tại thi hải bên trong, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Như thế chi thương, chỉ sợ có rất hơn thiên duệ đại tộc từ nay về sau là một quyết không phấn chấn. Thậm chí là suy sụp diệt vong. Không giết Yến Thập Tam, thề không làm người. Trốn ra thần linh biển, trốn đi ra bên ngoài thần trong điện, ngàn thánh tôn điên cuồng hét lên một tiếng. Tự tính toán vạn tương tộc, linh hoàng tộc như vậy vương tộc có được hoàng binh, y nguyên chết không ít tộc nhân, bọn hắn cũng không cách nào nơi ẩn núp có tộc nhân. Vương tộc cái lúc này tự thể hiện ra vương tộc ưu thế, tổ bao hàm thâm hậu, vô tận tiên chân thần bảo cuối cùng lại để cho bọn hắn tránh được một kiếp, có thể nói, vạn tương tộc. Linh hoàng tộc cái này lưỡng đại vương tộc là tổn thất nhỏ nhất thiên duệ đại tộc. Tuyệt không đối với lại để cho hắn còn sống ly khai. Linh hoàng tộc có thể nói tổn thất so vạn tương tộc còn muốn nhỏ, tại sống chết trước mắt, bọn hắn thiên vương hòm quan tài phát huy rất lớn tác dụng. Mặc dù là như thế, bọn hắn tổn thất đệ tử cũng y nguyên hơn 1000, cái này đều là tinh nhuệ đệ tử nha. Hắn dám xuất hiện, tất uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Thiên thủy hiền giả đại hận, khuôn mặt vặn vẹo, giọng căm hận nói. Thiên thủy hiền giả sau lưng là linh linh tinh tinh mấy người, bọn hắn nước tinh tộc tổn thất quá thảm trọng rồi, thiên thủy hiền giả có thể trốn một mạng, cũng là hắn dùng thiêu đốt thọ nguyên hoành độ hư không mà đổi lấy, bằng không thì, hắn cũng chết tại thi hải bên trong, không giết họ Yến tiểu súc sinh, thể không làm người. Còn có một vị đạo cấm chí tôn cũng điên cuồng hét lên một tiếng, hắn đại tộc tổn thất thảm trọng vô cùng, chết 2/3. Trốn tới mấy cái đạo cấm chí tôn đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương, thề nhất định phải giết Yến Thập Tam. Toàn quân bị diệt, này làm sao không lại để cho những đại nhân vật này đối với Yến Thập Tam, hận thấu xương, có chí tôn nổi giận, một lần nữa theo trong tộc lại điều cường giả, dục tăng binh giết Yến Thập Tam. Chạy ra tìm đường sống thứ hai, ba được chủng tộc môn phái biết đạo chuyện gì xảy ra chi về sau, cũng không khỏi chịu động dung, bọn hắn đều sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, may mắn bọn hắn chứng kiến côn bằng hoàng đào tẩu, cũng đi theo đào tẩu, bằng không thì, bọn hắn cũng toàn bộ chết ở thần linh đại trong đất. Cũng không phải sở hữu môn phái chủng tộc tránh được một kiếp, có một hai môn phái đại tộc lòng tham, không muốn rời đi, nhưng mà, không có bao lâu, thi hải bao phủ thần linh đại địa vô tận hư không, toàn quân bị diệt, chết ở bên trong. Tại nhóm đầu tiên đại tộc cường trong phái, mênh mông biển là duy nhất không có tổn thất môn tộc, chúng yêu vương cũng không khỏi âm thầm may mắn côn bằng hoàng cơ trí, chưa cùng lấy đi vào, nếu không, bọn hắn không biết có bao nhiêu người chết ở bên trong. Yến Thập Tam cùng Liệt Nắng gắt chân đạp ô mộc, hoành độ thi hải. Cuối cùng nhất, đi tới thi hải cuối cùng. Tại thi hải cuối cùng, có từng tòa cự nhạc. Từng tòa cự nhạc hiện tại trong hư không, cao qua địa treo ở tinh hà tầm đó, 9 tòa đại sơn, một tòa so một tòa cự đại, một tòa so một tòa cao. 9 tòa đại sơn, từ thấp đến cao, một mực kéo dài đến thiên khung chỗ cao nhất một tòa là sáng chói chói mắt. 9 tòa đại sơn, mỗi một tòa đều có trăm vạn dặm chi cự, 9 tòa đại sơn uốn lượn mà lên. Xếp đặt tại trong hư không, tựa như là một đầu cự long tại trong hư không. Khí thế bàng bạc, chấn áp muôn đời. Cửu long chôn cất không. Vừa thấy được 9 tòa đại sơn bàn vào hư không phía trên, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung. Cái gì là cửu long chôn cất không? Chư lão cũng không khỏi tò mò hỏi. Truyền thuyết, cửu long chôn cất không là một cái cực chôn cất, thiên vương đạo tổ cấp bậc nhân tài có thực lực này như thế hạ táng. Thánh phong tổ vương cũng không khỏi động dung, nói ra, cửu long chôn cất không, cửu cửu quy thực. Cái này là muốn làm gì? Vượt qua thi hải, đạp vào cự nhạc. Cửu tòa cự nhạc, mỗi một tòa cự nhạc cũng như một ngôi sao lớn nhỏ, ngưỡng mộ mà trông, nhìn không tới cuối cùng, từng tòa cự nhạc uốn lượn tăng lên, một tòa so một tòa rất cao, thẳng vào thiên khung, tựa như một đầu cự long bàn tại trong hư không. Muốn trèo lên mà lên, đó là phải một tòa địa hướng lên leo lên. Đây là làm sao vậy? Vừa bước lên thổ địa, Yến Thập Tam đem trong tay áo mọi người phóng xuất, nhưng là, vừa đạp vào thổ địa, Yến Thập Tam tự cảm thấy không ổn. Phía dưới cùng nhất cái này tòa cự nhạc, thì ra là đệ nhất tòa cự nhạc, Yến Thập Tam cùng mọi người đạp vào thời điểm, cảm thấy không giống với. Tại mọi người trước mắt cái này một tòa cự nhạc, không có bất kỳ sinh khí, một mảnh tĩnh mịch, đương mọi người đạp vào cái này mảnh thổ địa thời điểm, làm cho lòng người sinh bất an, quản trị Yến Thập Tam, Thánh Phong Tổ Vương nhân vật như vậy, đều sinh lòng bất an. Cái này dưới mặt đất có lẽ vùi qua cái gì đó, đã từng là vô địch đồ vật, hoặc là tập hàng tỷ thi khí. Thánh Phong Tổ Vương động dung nói ra. Không phải đâu. Tất cả mọi người bị Thánh Phong Tổ Vương lại càng hoảng sợ, nhưng, không có người hội hoài nghi, Thánh Phong Tổ Vương là Thánh Phong hóa thân, đối với tà ác chi vật cực kỳ mẫn cảm. Đây là cái gì? Lúc này, mặt quỷ búng dưới chân bùn đất, nhìn thấy có mộc đâm đính tại trong đất bùn. Thánh Phong cây lão đâm. Trải qua tế luyện. Thánh Phong Tổ Vương xem xét, động dung nói, đây là Bồ Đề Đạo Tổ thủ pháp. Cả tòa núi đều đinh đầy Thánh Phong cây lão đâm. Yến Thập Tam mắt ưng một khai, liễu vọng cả tòa cự nhạc, từ từ nói. Mọi người tại đây rất nhiều là cao thủ, mọi người nhao nhao đều mắt ưng xem xét, lúc này, mọi người mới nhìn đến cái này.